Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Emma Levin nụ cười. Sáng sớm hôm sau 5 điểm, Lam Phong đúng giờ tỉnh lại, bởi vì là tại Diệp Khiết trong nhà duyên cớ. Hắn cũng không có đi chạy bộ, mà chính là khó được nhàn nhã nằm tại trên giường, nhắm mắt ngủ tiếp đứng lên. 6 giờ thời điểm, Lam Phong nghe được sát vách Diệp Khiết trong phòng truyền đến tiếng mở cửa. Ngay sau đó chính là tiếng nước. Chắc là Diệp tỷ tại rửa mặt. Sau cùng Lam Phong nghe được Diệp Khiết đi vào nhà bếp. Chắc là bắt đầu làm sớm một chút. 7 giờ đồng hồ thời điểm, Diệp Khiết làm tốt sớm một chút bày đầy hơn phân nửa cái bàn. Mà Lam Phong thì là ở thời điểm này bắt đầu rời giường. Nhìn lấy một bên tủ đầu giường gấp gọn lại quần áo. Lam Phong cười cười, sau đó đem áo ngủ hoán đổi, đem y phục mặc tốt ra khỏi phòng. Oa, lại là thịnh soạn như vậy sớm một chút. Theo Diệp Khiết ngủ cùng chỗ thật sự là quá có lộc ăn. Chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên bàn sớm một chút. Lam Phong một mặt kinh ngạc nói ra, ngươi tiểu tử này, nhanh đi rửa mặt. Diệp Khiết nhìn rất là hoạt bát, vừa cười vừa nói. Lam Phong lười biếng đi vào phòng tắm. Sau đó bắt đầu đánh răng rửa mặt. Chỉ chốc lát sau, rửa mặt hoàn tất, Lam Phong liền từ trong phòng tắm đi tới, ngồi vào trước bàn ăn mở động. Các loại khẩu vị bánh bao, sữa đậu nành, bánh quẩy, quả thực là để cho người ta muốn ăn mở rộng. Nhìn lấy này ăn đến say sưa ngon lành Lam Phong, Diệp Khiết trên mặt tràn đầy nhàn nhạt nụ cười. Lam Phong cùng Diệp Khiết ăn sáng xong, thu thập một trận liền đi ra ngoài. Lúc này đã là buổi sáng 8 giờ. Khi hai người đến công ty thời điểm chính là 8 giờ 30. Tiểu tử ngươi, nhớ kỹ có rảnh ghé thăm ngươi một chút Diệp tỷ nha. Diệp Khiết đi ra thang máy. Đối trong thang máy Lam Phong một mặt xinh xắn nói. Diệp tỷ, biết rồi, ta liền sợ đến lúc đó ta không mời mà tới. Ngươi hội không cao hứng a? Lam Phong điều vừa cười vừa nói. Ngươi không đến ta mới có thể không cao hứng. Diệp Khiết vung câu nói tiếp theo ngữ, trực tiếp cất bước hướng về văn phòng bước đi. Cửa thang máy vào lúc này cũng là từ từ bế hợp lại. Tuy nhiên còn chưa tới giờ làm việc, nhưng khi Lam Phong đi vào văn phòng thời điểm, trong văn phòng người lại trên cơ bản không sai biệt lắm đến đông đủ. Nghĩ không ra bọn gia hỏa này vậy mà tới nhiều như vậy sớm. Ngược lại để Lam Phong bị kinh ngạc. Xem ra bọn gia hỏa này là càng ngày càng tiến tới. Phong ca sớm, Lam Phong vừa đi vào văn phòng. Những này gia súc liền cười chào hỏi. Phong ca, đêm qua trôi qua dễ chịu à? Một bên theo Lam Phong cách một cái bàn công tác thân thể mặc áo sơ mi trắng quần tây đen lưu. Đại Phi vừa cười vừa nói. Có ý tứ gì? Lam Phong một mặt không hiểu hỏi. Phong ca, người cũng không cần giả bộ hồ đồ đi. Buổi sáng hôm nay ta theo Lưu Đại Phi thế nhưng là tận mắt thấy ngươi theo tài vụ bộ siêu cấp đại mỹ nữ Diệp Khiết cùng đi. Lưu Đại Phi bên cạnh một tên mang theo kính mắt nam tử cao gầy đồng dạng là mở miệng cười. Gia hỏa này gọi là Dương Vân Lâm. Hắc hắc, Phong ca ngươi không cần không thừa nhận. Thực chúng ta đều hiểu. Nam nhân mà, chấm ngoặc kép. Hai gia hỏa này bởi vì theo Lam Phong ngồi cũng không xa duyên cớ. Trong phòng làm việc trừ Văn Tường bên ngoài, liền số hai người bọn hắn theo Lam Phong quen thuộc nhất. Không khỏi theo Lam Phong mở lên trò đùa tới. Các ngươi hai người này, Văn quản lý cho các ngươi hai cái an bài nhiệm vụ chỉ tiêu hoàn thành a. Lam Phong cười ha hả nói ra. Phong ca, người nhà không chính cống. Chấm ngoặc kép. Lưu Đại Phi theo Dương Vân Lâm đồng lúc nói ra, sau đó cúi đầu xuống sửa sang lại tư liệu đến. Sáng hôm nay hai người bọn hắn còn được ra ngoài bái phòng khách hàng. Lam Phong mỉm cười, sau đó bật máy tính lên, xem lên trang tới, mới vừa mở ra trang, liền bắn ra hôm nay đầu đề toàn dân nữ thần Emma Levin thần bí bạn trai hiện thân. Nhìn lấy đầu này đầu tin tức, Lam Phong mỉm cười. Sau đó không chút do dự điểm tiến qua. Không thể không nói cái này tiểu biên tuyệt đối là một nhân tài. Cái này tiêu đề thật là làm cho người ta có chút đánh Bất quá, khi Lam Phong Điểm trở ra, quả thực là hiện ra hắn hai mắt. Mẹ nó không phải đã nói là toàn dân nữ thần Emma Lovin thần bí bạn trai hiện thân, sao? Làm sao Điểm vào xem đến Emma Lovin lão công chỉ là một cái micro blog nickname gọi là Emma Lovin lão công tiệt đồ. Hơn nữa còn là không có ảnh chân dung loại kia. Chậc chậc, hiện tại những này tiểu biên tố chất cùng trình độ A. Đơn giản có thể dùng không có thể bắt bẻ để hình dung. Quá mẹ nó cao siêu. Người thượng truyền cái đồ chơi này nhi micro blog nickname tiệt đồ còn không bằng thượng truyền. Lam Phong tuyên bố tấm kia hắn theo Emma Lovin ảnh chụp A. Cũng không biết cái này tiểu biên là cố ý trang não tàn lừa gạt hồi phục. Lừa gạt lưu lượng, vẫn là thật lòng là cái não tàn. Đương nhiên, lạc thế giới luôn luôn không thiếu ngưu nhân. Đầu thứ nhất bình luận quả thực là hiện ra sở hữu bạn hợp kim titan mắt chó. Trên tấm ảnh Lam Phong ảnh chân dung trực tiếp bị pê rơi. Đổi thành một cái 2B thanh niên ảnh chân dung. Giữ lại một đầu smart tóc dài. Miệng bên trong còn mẹ nó ngậm một điếu thuốc. Đẹp trai, khí 10 phần. Cũng không biết là smart trong quý tộc gần như nhân vật. Này bình luận, này đồ vừa ra. Chiến hỏa tràn ngập toàn bộ lạc vòng. Một trận văn nghệ thanh niên theo smart gia tộc lạc đại chiến trong nháy mắt triển khai. Thậm chí đằng sau còn có rất nhiều 2B thanh niên. Tuy nhiên bọn họ trước mắt còn không phải smart quý tộc. Nhưng là smart cũng là bọn họ thần tượng. Cái này nhất định phải chiến A. Cũng không biết lần này chiến đấu sẽ kéo dài bao lâu. Nhưng là Lam Phong đến micro blog hoàn toàn là lửa. Mà Emma Lovin nhân khí cũng là đạt tới một cái trước đó chưa từng có độ cao. Lam Phong cười cười. Sau đó leo lên chính mình micro blog. Trèo lên một lần bên trên micro blog. Con hàng này chính mình cũng giật mình. Hôm qua mới mấy vạn fan, hôm nay liền trực tiếp đạt tới hơn mấy trăm vạn. Dạng này tăng trưởng tốc độ có thể xưng khủng bố. Thậm chí đều siêu việt một bộ phận một hàng ngôi sao. Đồng thời hắn micro blog viếng thăm lượng càng là đạt tới hơn 80 triệu lần. Bình luận số cùng đăng lại số lần đều là mấy chục vạn lần. Còn có thật nhiều tư tin. Căn bản đều nhìn không đến. Mà lại, Lam Phong cái này micro blog các phương diện số liệu đang hiện lên tăng vọt thức tăng lên. Còn như núi lửa phun trào. Cái này khiến Lam Phong không khỏi không cảm khái. Đây chính là sức dân lượng A. Đương nhiên, một tấm hình là còn thiếu rất nhiều. Lam Phong do dự một chút. Trên điện thoại di động một trận tìm kiếm. Sau đó lại độ thượng truyền một chương theo Emma Lovin chụp ảnh chung. Mà lại là tương đối thân mật đến loại kia. Đương nhiên hắn đem đầu mình giống cho P đến mơ hồ không rõ. Đồng thời, Lam Phong còn phụ bên trên ngôn luận. Không muốn hâm mộ ca. Cũng không cần tin Xuân ca. Chấm ngoặc kép, khi Lam Phong đầu này micro blog vừa tuyên bố. Nhất thời liền nghênh đón vô số người chú ý. Hoa Vũ giải trí công ty. Tuyên truyền sách lược bộ giám đốc văn phòng. Tiết tổng giám chính tại trong phòng làm việc xử lý văn kiện. Sau đó điện thoại di động của nàng tại thời khắc này trực tiếp vang lên. Nghe được lấy tiếng vang. Tiết tổng giám vội vàng thả ra trong tay công tác. Đưa điện thoại di động cầm lên. Trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ mừng như điên. Sau đó trực tiếp bấm một cái quốc tế số điện thoại. Nước Mỹ, California, Los Angeles. Hollywood, một gian Trung Quốc thức sửa sang trong phòng đi vào một tên ăn mặc hoa hồng đỏ lễ phục cô gái xinh. Đẹp, sau đó nàng trong nháy mắt đem cửa gian phòng đóng lại. Nhanh chóng đem trên thân lễ phục cởi xuống. Sau đó thay đổi nàng thích nhất e thức trang phục sặc sỡ. Đi đến trang điểm trước gương đưa nàng này một đầu xinh đẹp tóc đen trực tiếp co lại. Sau đó đi đến một bên trên sân thượng. Đón gió mát lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Theo nàng động tác này, nàng hoàn mỹ đường cong cho dù là có trang phục sặc sỡ che lấp, cũng hoàn mỹ hiển lộ ra. Có lồi có lõm, không có thể bắt bẻ. Thân thể đứng ở nơi đó, thẳng tắp như thương, ngẩng đầu nhìn phương xa sơn mạch, như đại hải xanh thẳm trong con ngươi lóe ra dị dạng hào quang. Tùy ý một động tác đều hiển thị rõ tư thế oai hùng sát thoải mái. Như là Trung Quốc dân nhìn thấy lời nói, chỉ sợ sớm đã kinh hô lên. Bởi vì nàng cũng là gần nhất hồng biến toàn bộ hoa hạ nữ thần Emma Lovin. Đúng lúc này, một trận gấp rút gõ cửa truyền đến, khiến cho đến Emma Lovin nhíu mày. Bất quá, nàng vẫn là đi ra phía trước, đem cửa gian phòng mở ra. Hơi, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Ngươi muốn trước nghe cái nào? Cửa gian phòng mở ra. Một tên tóc vàng trung niên nữ tử hiện lên ở Emma Lovin trong tầm mắt. Đây là nàng người đại diện. Annie tỷ, ta vẫn là trước hết nghe tin tức xấu đi. Emma Lovin mở miệng cười. Thanh âm uyển chuyển dễ nghe. Tin tức xấu là tại microblog bên trên truyền ra ngươi cảm tình lời đồn. Hơn nữa còn bộc ra hai tấm ngươi theo một người nam nhân thân mật chụp ảnh chung. Nghe đồn nói người kia là lão công ngươi. Người xuất đạo đến nay tại sở hữu ngôi sao bên trong không lời đồn cái kỷ lục này bị đánh phá. Người đại diện Annie hơi có vẻ tiếc nuối nói ra. Nghe vậy, Emma Lovin mỹ lệ trên gương mặt trong nháy mắt che kín hàn băng. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Người khác muốn ồn ào nàng lời đồn có thể. Nhưng là muốn dám giả mạo chồng nàng. Tuyệt đối không được. Hơn nữa còn tuôn ra nàng theo một người nam nhân thân mật chiếu. Nàng không chút nghi ngờ này ảnh chụp tuyệt đối là người khác PS hợp thành. Tại Emma Lovin sinh mệnh bên trong, trừ người kia bên ngoài, ai dám giả mạo chồng nàng, ai liền phải chết. Cảm nhận được Emma Lovin trên thân chỗ phát ra hàn ý, người đại diện Annie thân thể không khỏi run lên, tựa như chỗ sâu trong hầm băng, không tự chủ được hướng lui về phía sau hai bước. Nàng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy bình thường ôn hòa Emma Lovin có lạnh lẽo như vậy một mặt. Không khỏi nhanh, Emma Lovin liền bình tĩnh trở lại. Nhàn nhạt thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tin tức tốt chắc hẳn cũng không cần nói. Ta náo ra dạng này lời đồn. Nhân khí nhất định tăng vọt a. Đêm này microblog lật ra đến. Ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ai dám to gan như vậy. Dám giả mạo ta Emma Lovin lão công. Emma Lovin mặt như hàn băng. Nhiệt độ trong phòng tại thời khắc này đều rất giống hạ xuống mấy phần. Người đại diện Annie gật gật đầu. Nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra đem đầu kia microblog lật ra đến đưa tới Emma Lovin trước. Mặt, tiếp quá điện thoại di động. Nhìn lấy phía trên ảnh chụp. Emma Lovin đầu tiên là sững sờ. Ngay sau đó trên mặt hàn băng biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một vòng rung động lòng người nụ cười. Tựa như một tòa băng sơn trong nháy mắt này hòa tan. Tràn ngập nói rõ mỹ cảm. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới lại là cái này hai tấm hình. Mà cái này hai tấm hình chỉ có nàng và những người khác mới có. Tuy nhiên không biết vì cái gì Lam Phong đem hai người bọn họ ảnh chụp phóng xuất. Nhưng là giờ khắc này, Emma Lovin vui vẻ cực, làm cho người đại diện Annie rung động cùng kinh ngạc thanh âm từ Emma Lovin miệng bên trong. Truyền ra, không sai, hắn chính là ta lão công. Nhưng là, rất nhanh Annie liền từ trong vui sướng lấy lại tinh thần. Nàng dĩ nhiên minh bạch Lam Phong ý đồ, mặc dù có chút để Emma Lovin thất vọng, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy rất vui vẻ. Trầm mặc một lát, nhàn nhạt thanh âm từ Emma Lovin miệng bên trong truyền ra. Annie tỷ, làm phiền ngươi hướng truyền thông tuyên bố. Nếu như, rừng cây nữ thần, tổng phòng chiếu đạt tới 50 ức, ta sẽ đi hoa hạ một chuyến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.